Xin chào mọi người, chào mừng em đã quay trở lại kênh Tiến Phong Chuyện Ly Kỳ nhé. Và buổi tối ngày hôm nay thì sorry anh em buổi trưa hôm qua thì mình không đọc được, bởi vì mình về muộn với lại cũng mệt nữa, thì cũng đã áp tút xin phép anh em là nghỉ live stream tất cả các bộ truyện. Thì trưa nay tranh thủ một tí thời gian thì đọc cho anh em một tập ngắn ngắn nhé. Ngày mai nghỉ lễ rồi thì chắc mình cũng về quê thôi, thì cũng không biết thế nào. Nếu có chuyện được thì mình vẫn sẽ đọc, còn không thì anh em cũng thông cảm cho mình nhé. Xin chào tất cả anh em, chúng ta vào tập truyện và chúc mọi người có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn. Lễ này năng suất không? Lễ này sợ là không năng suất được, bởi vì cũng về quê, cái chỗ thu âm nó cũng hơi ồn, các cháu nó đùa thì cũng khó. Hy vọng là vẫn có thể đọc. Mình phàn nay được mà được trả nợ donate. Thực ra mình có thời gian thì mình sẽ đọc thôi, chứ còn không có ý định trả nợ hay gì cả. Chúng ta vào tập truyện nhé. Nếu mà không đọc truyện thì live stream chém gió cũng được. Còn nếu mà đọc được truyện thì nó nhiều yếu tố, nó mix rồi cái chỗ thu, rồi thiết bị mang về theo nó cũng lịch kịch nữa. Yêu Tôn, tập 206. Ở bên trên tế đàn, càng có vô số tàn hồn mở mắt ra, phát ra gào thét không tiếng động. Ngay sau đó, Lục Đạo bắn ra thủy tinh cầu ở trong tay. Quả cầu chạy thẳng tới bên trên tế đàn, lơ lửng ở chỗ đó, tiếng động răng rắc vang dội. Bịch một tiếng, thủy tinh cầu hoàn toàn sụp đổ, hồn của Hứa Thanh ở bên trong hoàn chỉnh hiện lộ ra. Bốn phía của nàng, những thứ tàn hồn kia, từng cái một phát ra tiếng gào hưng phấn, phốc một cái mà lên. Người nếu có thể cứu được nàng, lão phu sẽ giữ lời hứa một lần. Lục Đạo cười quỷ dị nói, nhìn về phía Mạnh Hạo. Mạnh Hạo điên lên, thân thể trong nháy mắt chạy ra, chạy thẳng tới tế đàn, nhưng không đợi hắn tiến lại gần, những thứ tàn hồn kia đã cắn xé hồn của Hứa Thành. Hứa Thành run rẩy nhìn Mạnh Hạo, ở trong mắt hình như là có nước mắt. Nuốt máu thịt của ta đi. Nội tâm Mạnh Hạo như là bị xé rách, khiến gào thét thê lương, tay phải nâng lên rạch mạnh một cái ở ngực, lập tức máu thịt văng khắp nơi, khí tức phong yêu sư quán hoàn toàn hoàn chỉnh bộc phát ra. Những tàn hồn kia toàn bộ chợt ngừng, đồng loạt quay đầu, ở trong mắt tham lam đến cực hạn, giữa gào thét chạy thẳng tới Mạnh Hạo, trong nhắm mắt bọn chúng liền chui vào bên trong ngực quán, điên cuồng cắn nuốt, đau nhức kịch liệt. Đau nhức kịch liệt không cách nào có thể hình dung được. Nhưng chút ít đó Mạnh Hạo không thèm để ý. Hắn khó khăn đi về phía trước, từng bước đi tới bậc thềm. Mọi chỗ mà hắn đi qua, ở bên ngoài thân thể quán, tàn hồn càng trở nên hồn hơn, thậm chí là không còn chui vào máu thịt mà điên cuồng cắn nút trên người quán. Nhưng chút ít đó không thể cản trở được bước chân của Mạnh Hạo. Thành La Tông đệ tử bốn phía, từng người một cho dù là trước đó có cừu hận lớn hơn nữa đối với Mạnh Hạo, nhưng mà vào giờ khắc này cũng đều rung động. Hai mắt của Lục Đạo vì ngực, hắc khí ngập trời bên ngoài thân thể Mạnh Hạo, máu thịt quán đang nhanh chóng tiêu tán, nhưng mà cảnh giới vĩnh hằng tồn tại khiến cho thân thể hắn đang cấp tốc khôi phục, nhưng cái loại khôi phục đó lại mang tới cho hắn chỉ có đau khổ. Hắn từng bước một rút cục đi lên bậc đài, rút cục đi tới trước mặt Hứa Thanh, tay phải vùng vẫy nâng lên, liền muốn nắm về phía nào. Nhưng vào lúc này đôi mắt Lục Đạo chân tổ nhoáng lên một cái, lộ ra ý tà ác, tay phải nâng lên trong tiếng hừ lạnh. Lão ta nhẹ nhàng chỉ một cái, lập tức một cỗ hắc khí bay ra, chạy thẳng tới hồn của Hứa Thanh. Kết thúc rồi. Mắt thấy hắc khí kia chạy thẳng tới Hứa Thanh, Mạnh Hạo phát ra tiếng gào thét thê lương ở trong tánh mạng quán. Không! Hắn không quan tâm tới hết thảy mọi thứ mà muốn lắm lấy Hứa Thanh. Nhưng mà đá quang kia như cũ vẫn là một cái chớp mắt rơi vào trên hồn của nàng. Lúc đó bao phủ nàng vào bên trong, giống như là hóa thành ngọn lửa màu đen. Mà tay của Mạnh Hạo cũng vào chớp mắt đó bắt được ngọn lửa màu đen, bắt được Hứa Thành ở bên trong ngọn lửa. Vào khoảnh khắc đụng chạm hồn của Hứa Thành, trong mắt của Mạnh Hạo có nước mắt chảy xuống. Hắn điên cuồng, hắn hoàn toàn điên cuồng, nhưng hắn lại chỉ có thể nhìn Hứa Thành từ từ tiêu tán ở bên trong ngọn lửa màu đen. Huynh sống, ta chết. Đáp ứng ta, phải sống tiếp. Hứa Thành lẩm bẩm. Nàng không có thành âm, chỉ có môi hơi động. Ta chỉ muốn vui vẻ tu hành tiếp. Ta chỉ muốn cùng Hứa Thành cùng nhau đi tiếp. Tu hành, đây là con đường gì? Mạnh Hạo thê lương. Hắn đơn độc, đơn độc đối với tu vi của mình, đơn độc đối với thế giới này. Đúng vào lúc này, trong giây lát, đầu của Mạnh Hạo bỗng nhiên xuất hiện một thanh âm. Đáp ứng ta một điều kiện, ta có thể giúp người. Cái thanh âm nọ tới đột ngột, nhưng giờ khắc này Mạnh Hạo không cần biết. Vào khoảnh khắc thanh âm nọ xuất hiện, hắn không chần chờ chút nào, thậm chí cũng không nghĩ tới thanh âm này quỷ dị. Ta đáp ứng hết thảy điều kiện. Trong nháy mắt, lời nói của Mạnh Hạo truyền ra. Mắt thấy Hứa Thành sắp tiêu tán, nhưng mà đột nhiên một đạo quyết quang ở trong dây đát phủ xuống từ bầu trời. Trong nháy mắt nó liền bao phủ trên hồn của nàng. Một chớp mắt nó liền dập tắt lửa đen, lục đạo biến sắc. Cùng lúc đó cả bầu trời ở trong phút chốc mây đỏ quần cuộn bỗng nhiên xuất hiện. Bầu trời trở thành màu máu. Một khuôn mặt to lớn xuất hiện trên bầu trời. Đó là một dung nhan già nua, hai mắt đỏ thẫm, đỉnh đầu có một cái sừng. Cái sừng màu đỏ tươi như máu. Vào khoảnh khắc gương mặt kia xuất hiện, các đệ tử của Thanh La Tông phía dưới, máu bên trong cơ thể của bọn họ toàn bộ sôi trào, giống như là không cách nào có thể khống chế, muốn bay ra từ trong cơ thể. Thậm chí cả vùng đất vào giờ khắc này đã trở thành thế giới màu máu, vô cùng vô tận, toàn bộ đều là máu. Hai mắt lục đạo co rụt mạnh, khi thế trên thân thể lão ta trực tiếp quật khởi, tay phải nhấc lên, lưu hương vây quanh đỉnh đầu. Huyết yêu, người dám quản chuyện của Thánh La Tông ta sao? Có gì không dám? Khi khuôn mặt trên bầu trời nhàn nhạt lên tiếng, thân thể của lục đạo chân tổ đột nhiên nổ ầm ầm. Ở trong cơ thể lão ta không có nhiều máu tươi lắm, lập tức nổ tung từ trong cơ thể, toàn thân trên dưới lại phun ra máu tươi. Sắc mặt của lão ta biến hóa, khoảnh khắc bay lên, cả người hóa thành một đạo cầu vồng mà chạy thẳng tới khuôn mặt ở không trung. Đều nói huyết yêu ngươi là nam vực đệ nhất cường giả, lão phu không tin. Nam vực, man hoang chi địa thôi. Khi khuôn mặt trên bầu trời khẽ lắc đầu, bất ngờ xuất hiện một cái bàn tay to lớn màu máu. Bàn tay ấy ra nhăn nheo, huyết khí ngập trời, chạy thẳng tới lục đạo, bắt đại lão ta siết nhẹ nhàng. Ầm một tiếng, lư hương sụp đổ, hoàng tuyền tiêu tán, lục đạo phun ra máu tươi, cả người hoảng sợ tới cực hạn. Ngươi, ta không thể giết ngươi. Ngày sau huyết yêu tông thiếu, ngày sau huyết yêu tông thiếu tông ta mới là người giết ngươi. Khi khuôn mặt trên không trung nhàn nhạt lên tiếng, buông lỏng tay ra, lục đạo phun ra máu tươi, thân thể rơi thẳng xuống mặt đất. Thành là tông đệ tử bốn phía, từng người một sắc mặt tái nhợt, toàn bộ hoảng sợ. Trong ánh mắt của khuôn mặt ở không trung, dường như thế giới này cũng không có người khác. Chỉ khi người này quay đầu, chỉ có Mạnh Hạo. Trước đó người đã có đáp ứng. Mạnh Hạo mặt không có một chút máu, nhưng lại rất bình tĩnh liếc nhìn hồn của Hứa Thanh ở bên trong ánh sáng đỏ. Không thống khổ nữa, mà là khôi phục trong an tưởng. Lúc hắn ngẩng đầu, hắn nhìn khuôn mặt trên bầu trời. Cho dù là hóa yêu, vãn bối cũng cam tâm tình nguyện. Cần gì hóa yêu? Ta muốn ngươi nhập ma, vào huyết yêu tông ta, trở thành ma duy nhất, thành huyết yêu tông thiếu tông ta, phong yêu nhất mạch cuối cùng thành ma. Thú vị. Đây không phải là thiên đạo mong muốn, nhưng là bản thánh mong muốn. Nhập ma, từ nay về sau ngươi chính là ma, ngự trị trên yêu. Con đường của ngươi đi tiếp, ta muốn cho ngươi từ nay về sau không phong yêu. Nhìn một chút với phong yêu lực của ngươi, có thể cuối cùng đi phong Cửu Sơn Hải này không? Khuôn mặt của không trung với thanh âm thương tàng vang vọng bốn phương tám hướng, một cái bàn tay to lớn đỏ như máu chợt phủ xuống, bắt lại Mạnh Hạo cùng với hồn của Hứa Thanh, chạy thẳng tới bầu trời. Một chớp mắt biến mất vô ảnh, chỉ để lại có hải cốt Thanh La Tông. Có mấy vạn Thanh La Tông từng là đệ tử sắc mặt tái nhợt, về phần Thanh La Tông chân tổ Lục Đạo sắc mặt cực kỳ khó coi. Lão ta gắt gao nhìn chằm chằm vào màu máu ở trên bầu trời đang nhanh chóng tán đi, cắn răng đến cực hạn. Huyết Yêu Tông, trong lòng Lục Đạo đang rỉ máu. Lần này bị đánh bại, lão ta bị đánh bại triệt để, đồng thời nội tâm hoảng sợ không áp chế nổi đang nhanh chóng nảy sinh. Nam vực đệ nhất cường giả Lục Đạo trầm mặc. Đệ nhất cường giả này lão ta lúc trước nội tâm còn khinh thường, nhưng mà hôm nay đánh một trận, lão ta không thể không thừa nhận Huyết Yêu lão tổ đích xác là đệ nhất cường giả của Nam vực. Cho dù là Nhất Kiếm Tông kiếm Trần Tử thì cũng không phải đối thủ của Huyết Yêu. Sắc mặt Lục Đạo âm trầm, vung tay áo, thân thể hóa thành khói đen chạy thẳng tới mặt đất. Thanh La Tông không bị hủy diệt, nhưng 10 vạn núi lớn thời khắc này sụp đổ hơn phân nửa, chỉ còn lại không được 2 vạn tồn tại. Cả tông môn, vô luận là Thanh Dương hay là La Âm, đều đã bị phá hủy nghiêm trọng. Cường giả Trảm Linh chết 4 người, Nguyên Anh kết đan tổn thương vô số. Tuy nói với nội tình của Thanh La Tông như cũ coi như đại tông môn, nhưng lại tổn thương nguyên khí, muốn là khôi phục không có vạn năm rất khó lại về đỉnh cao. Cùng lúc đó, quần sáng màu máu bao trùm trên Nam vực đại địa thời khắc này cũng đã biến mất, liên đới huyết mang của Tử Vận Tông, Nhất Kiếm Tông, Kim Hàn Tông, còn có Lý gia, Tống gia cũng đều toàn bộ biến mất, khiến cho những tông môn gia tộc này không có trở lại, bị phong ấn. Cường giả trong những tông môn gia tộc đó gần như là trước tiên tràn ra thần thức bao trùm Nam vực, đồng thời muốn đi tìm Huyết Yêu Tông thanh toán. Nhưng mà sau khi bọn hắn thấy được tàn hồn của Thanh La Tông, lại là từng người một hít ngược khẩu khí, tâm tư thanh toán ẩn giấu xuống. Nam vực đệ nhất cường giả, cái cách xưng hô này cũng từ từ được người nhặt lên từ trong năm tháng, lần nữa truyền khắp Nam vực. Duy chỉ có Tử Vận Tông đan quỷ. Sau mấy canh giờ, Mạnh Hạo rời đi, xuất hiện ở bầu trời của Thanh La Tông. Dung nhan của người này lập tức càng thương tàn. Nhìn hài cốt nằm ở trên mặt đất Thanh La Tông, ông ta trầm mặc im lặng. Hồi lâu ông ta thở dài, lẩm bẩm nói: ta người là sư phụ này, ngay cả đệ tử cũng không thể cứu vớt, ta còn tư cách gì làm sư phụ quán? Hắn năm đó đã lạy ta 3 lạy, gọi ta một tiếng sư tôn. Đan quỷ ngẩng đầu, ở trong mắt lộ ra tia sáng quyết đoán. Cuộc sống an dần quá lâu, rất lâu rồi ta đã không muốn theo đuổi tiền đạo. Là ta sợ hãi sao? Có lẽ vậy chứ, nên chém xuống. Đan quỷ lắc đầu, rời khỏi nơi này về Tử Vận Tông. Sau ngày thứ 3 ông ta về Tử Vận Tông, đại đạo âm ầm phủ xuống. Giờ khắc này ánh mắt cường giả Nam vực rối rít nhìn về phía Tử Vận Tông. Đó không phải là một luồng đại đạo, mà là liên tục phủ xuống 3 lần. Tử Đông, người rút cục chém xuống. Bên trong Nhất Kiếm Tông, một vị lão già mặc trường bào màu trắng, ở trước người lơ lửng một thanh nguyệt quang kiếm, nhẹ giọng lên tiếng. Đắm chìm trong những năm này, hắn đã suy nghĩ minh bạch rồi sao? Bên trong Kim Hàn Tông, chỗ sâu nơi cấm địa, vốn dĩ một mảnh đen như mực, nhưng mà đột nhiên có u quang lóng lánh, giống như đôi mắt vậy. Đời trước Tử Đông chân nhân cự tuyệt quý gia Ngụy Tiên, muốn thành chân tiên, nhưng mà lại tạo hóa trước tiên kiếp, ngừng cả đời luân hồi sát nhập vào bên trong một viên đan dược, kiếp này đan linh thức tỉnh, thành tựu đan quỷ đại sư. Ba lượt đại đạo, trực tiếp chém tam đạo, từ trảm linh, với nội tình của đời trước, bước chân vào vấn đạo. Với thiên tư của Tử Đông chân nhân năm đó, hắn chém một cái này không tới bao lâu, vấn đạo điên phong sắp tới, chỉ có điều không biết, lần này, hắn có dám đi thành chân tiên hay là không? Chân tiên, hoặc là thành tiên, hoặc là hồn phi phách tán, từ nay về sau không có luân hồi, hủy diệt hết thầy dấu vết. Lý gia, Tống gia, còn có những cường giả khác của Nam Vực đều vào giờ khắc này, ngóng nhìn Tử Vận Tông, chứng kiến Nam Vực lại một cường giả xuất hiện. Con đường chân tiên vạn năm một lần đã mở, cơ hội thành tiên xuất hiện. Không biết lần này lại có bao nhiêu người. Đạo vẫn hình, tồn hồn tan. Mạnh Hạo, người cùng Phong Yêu Nhất Mạch hữu duyên, mà ta cùng với Phong Yêu Nhất Mạch cũng hữu duyên. Ta tuy có tâm tư hiệp ân cho ngươi vào Huyết Yêu Tông, nhưng đối với ngươi lại không có nửa điểm ác ý. Ta chỉ bất mãn cổ hủ với Phong Yêu Nhất Mạch tám đời trước của ngươi. Thần là người trong trường Cửu Đại Sơn Hải. Phong Yêu Nhất Mạch, lòng của ngươi là ở Cửu Đại Sơn Hải, chính là bên ngoài. Nếu ở bên trong có thể không làm, thất vọng. Thất vọng phương Sơn Hải đại giới này. Nếu tâm ở chỗ này, vì cái gì Phong Yêu không đi phong thiên? Hay là từ xưa Phong Yêu Nhất Mạch đều vô tình, đến đời thứ 9 cũng muốn như vậy sao? Ta không tin. Ta sẽ không hại người, càng sẽ cho người may mắn lớn, giúp cho người lớn lên, hộ đạo cho người. Khi người muốn rời đi, ta cũng không ngăn trở. Chỉ hy vọng một khoảng trải qua ở Huyết Yêu Tông, có thể trong cuộc sống của ngươi, khi ngươi lựa chọn tương lai, có một tia ràng buộc. Một tiếng thở dài quanh quần Nam Vực, từ trên một tòa đỉnh núi màu máu, trong lòng của một thanh ảnh mặc huyết bào, lẩm bẩm nói nhỏ. Đỉnh ngọn núi này gọi là Huyết Yêu Sơn. Huyết Yêu Tông, một trong năm đại tông môn Nam Vực, trước lúc này nó thần bí mới là chỗ khiến tất cả mọi người kiêng kỵ. Còn rất ít người biết Huyết Yêu Tông rốt cuộc ở địa phương nào. Họ chỉ biết là mỗi một đời Huyết Yêu đệ tử, mỗi một người đều là hạng người sát phạt quyết đoán. Ví dụ như Lý Thi Kỳ đời này vậy. Ví dụ như Vương Hữu Tài những năm này quật khởi, đi nơi qua, huyết quang ngập trời. Mà bản thân Huyết Yêu Tông trên thực tế cũng không lớn, nó chỉ năm ngọn núi. Chính giữa là Huyết Yêu Sơn, bốn ngọn núi khác vô danh, lấy người đó ở đó làm mệnh danh. Mà giờ khắc này trên Huyết Yêu Sơn, Mạnh Hạo đang khoanh chân ngồi ở chỗ kia. Phía sau hắn là một cái cửa động phát tán huyết quang, ở bên trong có một loạt khí thức âm hàn tràn ra, tràn đầy ý lạnh lạnh. Ở trước mặt quán là một đạo ánh sáng đỏ bao phủ hồn của Hứa Thanh. Hắn nhìn Hứa Thanh, nàng cũng đang nhìn hắn. Hai người cách âm dương ngóng nhìn, thời gian dường như có thể vĩnh hằng. Người đã suy nghĩ rõ chưa? Trên Huyết Yêu Sơn, một thân ảnh huyết quang tràn ngập, thấy không rõ bộ dáng. Lão ta đứng ở nơi đó nhìn bầu trời xa, chậm rãi lên tiếng. Mạnh Hạo trầm mặc. Hắn đi tới nơi này đã có mấy ngày. Vào mấy ngày trước vừa mới bị mang tới đây, thân ảnh màu máu chỉ nói có một câu. Đạo lữ của ngươi, ngươi muốn theo nàng cả đời, hay là muốn theo nàng một đời? Cả đời bao hàm một đời, mà một đời cũng không bao hàm cả đời. Một đời đơn giản, ta có thể giúp ngươi làm được. Nhưng nếu muốn cả đời, ta không làm được. Đây là một lựa chọn. Mạnh Hạo không có trả lời, hắn chỉ nhìn Hứa Thanh. Hứa Thanh cũng không trả lời, nàng nhìn hắn. Cho đến giờ khắc này, ngay lúc thân ảnh màu máu kia mở miệng một lần nữa, Mạnh Hạo nhẹ giọng trả lời. Ta cùng với Hứa Thanh có lời hứa hẹn. Nàng sống ta sống, nàng chết thì ta chết. Thân ảnh màu máu trầm mặc. Sau một lúc lâu, thanh âm thương tang của lão ta vang vọng trên Huyết Yêu Sơn. Lựa chọn của người nếu là một đời, ta chỉ cần sát nhập hồn của nàng vào bên trong thân thể nàng, lấy thiên địa kỳ vật tầm bổ, trăm năm có thể khiến nàng khôi phục như lúc ban đầu. Nhưng hồn của nàng đã bị thương, thân đã mệt mỏi, không hòa vào được thân, khó tồn trăm năm. Cho dù dung thân, cũng chém không được linh. Có thể cùng ngươi một chỗ, 1000 năm, cho đến thọ nguyên hết. Nếu ngươi lựa chọn cả đời, nàng cần luân hồi chuyển thế, hồn vào đệ tử, hồn vào đệ tứ sơn địa phủ, rồi sau đó chuyển kiếp, không xác định một núi nào. Trước khi thành tiên, nàng cũng sẽ không có ngộ tình ký ức kiếp này. Duy có vào chớp mắt thành tiên, nàng mới có thể nhớ lại kiếp này. Nàng một khi thành tiên, liền có thể cùng ngươi làm bạn cả đời. Là đưa nàng đi địa phủ luân hồi, hãy để cho nàng ở chỗ này theo ngươi 1000 năm. Ngươi chọn đi. Nếu đi địa phủ, ta đưa cho ngươi một đạo pháp chỉ, Địa Tạng Đại Tôn, cùng ta tình bạn cố chỉ, có thể tránh cho nàng đau khổ ở địa phủ. Khi nàng chuyển thế, nhất định có đại khí vận làm bạn, ngày sau vô cùng có khả năng thành chân tiên. Ta cho ngươi 1 tháng. Lựa chọn cuối cùng, ta ở huyết đàm chờ ngươi. Thân ảnh màu máu nhàn nhạt lên tiếng. Thân ảnh từ từ biến mất, hóa thành một mảnh huyết quang, tản ra trong thiên địa. Mặt trời mọc rồi lại lặn. Mạnh Hạo nhìn Hứa Thanh, nàng cũng đang nhu hòa nhìn hắn. Hai người đều không có nói chuyện, chỉ nhìn lẫn nhau. 1 ngày, 1 ngày, 1 ngày. Cho đến khi qua nửa tháng, thời gian giống như là vĩnh hằng vậy, ở trên mặt Hứa Thanh lộ ra mỉm cười. Đưa ta đi luân hồi đi, ta không cần 1000 năm tốt đẹp, ta muốn cả đời bồi bạn. Mạnh Hạo trầm mặc. Bởi vì chúng ta đã từng hứa, ta sẽ theo huynh đến già. Hứa Thanh thâm tình nhìn Mạnh Hạo. Mạnh Hạo lắc đầu, đang muốn lên tiếng, thanh âm Hứa Thanh mang theo nụ cười truyền tới. Ngươi sợ không tìm được ta sao? Huyết Yêu tiền bối có nói, Cửu Đại Sơn Hải một khi luân hồi chuyển thế, tuy nói không thể xác định một ngọn núi nào, nhưng đây là một ước định của chúng ta. Ngươi đến tìm ta, ta chờ ngươi. Tiểu sư đệ, không cần phải sợ, chúng ta kiếp này hứa hẹn là ước định cả đời của ta. Kiếp sau, ta nhất định sẽ thường ở trong mộng, thấy được ngươi đạp bầu trời, đi tới trước mặt của ta, nắm lấy tay của ta, mang ta hít đi hết cả đời này. Không cần lựa chọn nữa, chúng ta làm bạn 99 năm, 1 năm cuối cùng ta đi luân hồi. Hứa Thanh nghiêm túc nhìn Mạnh Hạo. Mạnh Hạo nhìn Hứa Thanh, lòng quán đầu nhói, gật đầu trong trầm mặc. Hứa Thanh cười, nụ cười rất đẹp. Mạnh Hạo nhìn Hứa Thanh, tay phải nhấc lên, hồn của nàng bên trong hạt châu màu máu bay xuống trong lòng bàn tay quán. Khi cầm, hắn nhắm mắt lại, giống như là ôm lấy nàng vậy. Hắn quên không có được hồng nhan trở thành tóc trắng. Hắn cũng không quên được mình sống ẩn chứa mạng của Hứa Thanh độ cho. Mặc kệ ngày sau nàng luân hồi ở một ngọn núi nào, ta sẽ đều đến tìm nàng. Mạnh Hạo mở mắt nhẹ giọng lên tiếng. Sau đó, thiếp thần cất xong hạt châu chỗ hồn của Hứa Thanh. Hắn đứng lên, đi vào trên Huyết Yêu Sơn phía sau người. Ở bên trong cửa động, phát ra huyết quang. Động không sâu. Mạnh Hạo đi vào không tới bao lâu thì đã đến được đáy động. Thấy được phía trước một mảnh đầm nước màu máu. Cỗ hài cốt kia khô quắt. Toàn thân hài cốt phát tán dao động vô hình. Thoạt nhìn là dữ tợn, đỉnh đầu cũng có một chiếc sừng màu máu. Lão tà mặc một thân huyết bào rách nát, lộ ra một bộ phận không thấy được ra. Có chăng chỉ là máu thịt đỏ sậm, trong đó có nhiều sợi gân xanh vây quanh, cho người ta có một loại cảm giác kinh khủng. Bờ môi lão tà khô quắt lại, hai mắt lõm xuống, thân thể khô héo, nhưng mà có thể thấy được răng ở trong miệng, vô cùng sắc bén. Lão ta cụ bị hình người, nhưng hiển nhiên không phải là tu sĩ. Lão ta là yêu, huyết yêu lão tổ. Đây chính là bản tôn của lão, mà hết thầy hiền độ ở ngoài đều là phân thân của lão. Vô luận Kháo Sơn Tông năm đó hay Thanh La Tông lúc trước, hết thầy tất cả đều là phân thân của lão ta biến ảo. Bản tôn lão ta vĩnh hằng đắm chìm trong nơi này, từ đầu đến cuối không rời đi cái động này nửa bước, không đi ra khỏi huyết đàm này một chút nào. Khi Mạnh Hạo nhìn về phía lão ta chậm rãi ngẩng đầu nhìn hắn. Ánh mắt lão ta thương tang, phảng phất ẩn chứa năm tháng vô tận, khiến cho người nhìn một cái giống như thấy được thời gian nghịch chuyển, phảng phất thấy được thượng cổ, thấy được viễn cổ, thấy được tinh không. Sự lựa chọn của ngươi, ta biết. Thanh âm khàn khàn truyền ra từ trong miệng hắn, vang vọng cả động. Tay phải khô quắt huyết yêu chậm rãi nâng lên, hư không nhẹ nhàng huy vũ. Ở bên trong huyết đàm có một luồng máu loãng bay lên, xẹt qua giữa không trung theo ngón tay của lão ta, ngưng tụ thành một cái phù văn màu máu. Phù văn này mới vừa hình thành, màu sắc lập tức biến đổi, không còn là màu máu, mà là xuyên thấu của ánh sáng vàng, giống như một cái kim phủ. Phía trên tàn ra sinh cơ cực kỳ nồng đậm. Sinh cơ đó mạnh, phảng phất cụ bị sinh mạng tự thân. Sau khi nó xuất hiện, huyết yêu lão tổ rõ ràng thân thể thương tăng không ít, càng khô héo hơn. Lão ta không nói cho Mạnh Hạo, kim phù này ngưng tụ sẽ hao phí căn nguyên tính mạng của lão ta. Đó là sinh mạng lực lượng vạn năm tu hành, không thể khôi phục. Sau khi kim phù lóe lên vài cái giữa không trung, chạy thẳng bay tới Mạnh Hạo. Phù này hòa vào thân thể trước kia của nàng. Sau khi tầm bổ 9981 ngày, đạo lữ của ngươi có thể hồn vào thân này, tái hiện nam thiên. Chẳng qua là kỳ hạn trăm năm. Nếu quá trăm năm không vào luân hồi, ngàn năm duyên đoạn. Một khi luân hồi, phù này có thể mang nàng xuyên qua hư vô, đi vào địa phủ. Ngày thành tiên che chở chuyển kiếp cũng có thể tương trợ. Huyết yêu lão tổ khàn khàn lên tiếng, nói hời hợt. Mạnh Hạo chăm chú nhìn phù văn, với tu vi quán, sao có thể không nhìn ra bên trong phù văn này ẩn chứa sinh cơ kinh khủng, lại mơ hồ nhìn thấu vẻ hư nhược của huyết yêu lão tổ sau khi ngưng tụ phù văn này. Nội tâm hắn đột nhiên rất phức tạp. Không quản trước mắt huyết yêu lão tổ như thế nào, hiệp ân để cho mình trở thành thiếu tông, nhưng mà giờ khắc này trong lòng quán có cảm kích. Sau khi Mạnh Hạo nhận lấy phù văn, hắn thu hồi nó một cách quý trọng, ôm quyền sâu đậm, cúi đầu về phía huyết yêu. Bái kiến lão tổ. Đôi mắt huyết yêu khoảnh khắc lộ ra tia sáng yêu dị. Tiếng cười khàn khàn đã truyền ra huyết yêu sơn, truyền khắp cả huyết yêu tông. Mạnh Hạo trầm mặc không nói chuyện. Hắn biết vốn là cuộc sống của mình chắc sẽ không cùng huyết yêu tông có qua có lại gì quá sâu. Nhưng ân tình của đối phương đã đầy đủ rồi. Năm đó Kháo Sơn Tông, đối phương từng xuất thủ, thậm chí nếu truy đuổi tới cùng, e rằng ở trong bên Kháo Sơn Tông, lão yêu trước mắt này cũng đã từng âm thầm điểm hóa. Lại có lúc ở Nam Vực trước đó, cũng từng cùng huyết yêu tông tồn tại một chút liên hệ. Cho đến khi Mạnh Hạo ở bên trong Thanh La Tông, cho dù biết rõ đối phương hiệp ân, nhưng hắn vẫn quyết định, ở trong đời, lựa chọn con đường này đi tiếp. Ta đối với người không có bất cứ yêu cầu gì. Cho dù là ngươi muốn dẫn huyết yêu tông đi chinh chiến Nam Vực, đi hủy diệt Thanh La Tông, ta cũng sẽ không có nửa điểm ngăn trở. Ở chỗ này ngươi làm theo ý của mình. Duy chỉ có hy vọng ngươi tu hành huyết yêu đại pháp. Khi ngươi tu hành huyết yêu đại pháp đến tầng thứ 6, ngươi nếu còn muốn ta đi không ngăn cản. Ngươi nếu còn muốn đi, ta không ngăn cản. Tâm thần Mạnh Hạo chấn động, chợt ngẩng đầu nhìn về phía huyết yêu lão tổ. Hắn không nghĩ tới yêu cầu của đối phương với mình, không ngờ lại chỉ có những điều này. Khi người tu hành đến tầng thứ 3, ta cho ngươi một lần tạo hóa. Từ nay về sau mỗi một tầng, ta đều có tạo hóa cho ngươi. Huyết yêu lão tổ chăm chú nhìn Mạnh Hạo. Thành là tông lục đạo, ta không có giết hắn, chỉ là phá hủy cơ sở. Tu vi quán sẽ rất nhanh rớt xuống đến vấn đạo sơ kỳ. Khi huyết yêu đại pháp của ngươi tu thành tầng thứ tư, ngươi có thể tích sát vấn đạo sơ kỳ. Khi đó ngươi có thể tự tay diệt Thanh La tông. Mạnh Hạo trầm mặc, nhưng mà trong mắt lại có một chút tia sáng kỳ dị. Bất quá bên trong tông môn, ta cho ngươi chỉ là một cái tên. Bên trong huyết yêu tông ngươi có đứng vững vàng được hay không? Có phục chúng được hay không? Có khiến cho người đi theo ngươi thừa nhận thân phận của ngươi không? Cái đó phải xem thủ đoạn của ngươi. Huyết yêu thâm ý sâu sắc nhìn Mạnh Hạo, tay phải nâng lên vẩy một cái. Một giọt máu tươi bay ra, rơi vào trước người của Mạnh Hạo, sau đó bị hắn bắt lấy, hóa thành một viên huyết tinh ở trong lòng bàn tay. Ở bên trong có phù văn lóng lánh giống như ẩn chứa đại đạo thần bí khó lường. Rõ ràng sau khi đưa ra máu tươi ấy, huyết yêu lão tổ càng hư nhược hơn. Giọt máu tươi ấy là bản mạng chi huyết của lão ta, chóc hết ý chí, khiến cho lão ta vô hại, chỉ còn lại có tạo hóa ở bên trong. Đây là truyền thừa của lão. Sau khi Thế Mạnh Hạo nhận lấy giọt máu tươi, ánh mắt của huyết yêu lão tổ nhìn về phía hắn ẩn chứa nhu hòa. Ta đã sống quá lâu, từ từ sụp đổ, cũng sớm nên hồn phi phách tán. Trong chỗ u minh các lão huynh đệ theo ta vẫn lạc năm đó, các người chết, ta sống một mình. Muội muội, chờ ta. Các lão huynh đệ, chờ ta một chút. Ta rất nhanh sẽ nhanh chóng đoàn tụ với các người. Ta có thể chết, nhưng ta chết phải có giá trị lớn nhất. Ta chết muốn thay đổi phong yêu nhất mạch. Đây cũng là nguyên nhân khiến ta vì cái gì năm đó lựa chọn Nam Thiên Đại Địa hạ xuống. Nơi này là cố hương của phong yêu nhất mạch. Chờ ta một chút. Một ngày này, nhanh, nhanh. Huyết yêu lão tổ nhìn Mạnh Hạo, nội tâm lẩm bẩm. Mạnh Hạo trầm mặc, ôm quyền lần nữa cúi đầu, xoay người đi về phía cửa động. Ngay trong nháy mắt, hắn lập tức sắp ra cửa động, bước chân của Mạnh Hạo chợt ngừng lại. Lão tổ, với thân phận thiếu tông của ta, hàng năm có mấy cái danh ngạch tử vong bên trong tông môn. Lời nói của hắn ta bình tĩnh, nhưng rơi vào trong tay khô gầy huyết yêu ở bên trong huyết đàm, lại làm cho đôi mắt của lão khoảnh khắc nhoáng đi một cái. Lúc lão ta ngẩng đầu, nhìn về bóng lưng của Mạnh Hạo xa xa. Một năm có thể giết 100 người. Vô luận là người nào sao? Vô luận người nào. Huyết yêu lão tổ bình tĩnh lên tiếng. Trong lòng lão ta, chớ nói mấy đệ tử, cho dù cả huyết yêu tông cũng không so bằng vị trí Mạnh Hạo trong lòng lão. Mạnh Hạo không mở miệng nữa, cất bước đi ra động phủ. Trong nhắm mắt hắn đi ra, ở bên trên cả huyết yêu tông, thanh âm huyết yêu lão tổ chợt vang dội. Từ giờ trở đi, Mạnh Hạo là huyết yêu tông thiếu tông ta. Câu nói này nổ ầm ầm như lôi đình, vang vọng năm ngọn núi huyết yêu tông. Trừ huyết yêu sơn ra, bên trong bốn ngọn núi khác vào khoảnh khắc đó có vô số thần thức. Trong nhắm mắt tản ra, toàn bộ ngưng trọng, ngưng tụ ở trên người Mạnh Hạo, trên huyết yêu sơn. Về mặt Mạnh Hạo như thường, cất bước đi ở nước thẳng, đi về phía chân núi. Sắc mặt hắn bình tĩnh, thoạt nhìn trầm mặc ít nói. Sau khi chết một lần, tính cách quán tạo có biến hóa rất lớn, nhất là trận giết chóc bên trong Thanh La tông, khiến cho tính cách tàn nhẫn trong hắn cũng đã dần dần hiện lộ. Mà trọng yếu hơn là, sau khi trải qua chuyện của Hứa Thanh, đối với Mạnh Hạo mà nói, đây là cuộc sống đại biến. Hắn trầm mặc đi tới. mặc cho bốn phía vô số thần thức ngưng tụ đến. Trong những thần thức đó gần như tất cả đều mang địch ý. Dù sao đối với Huyết Yêu Tông mà nói, Mạnh Hạo là người ngoài. Mà một người ngoài không ngờ một cái Huyết Yêu Tông liền lập tức trở thành Thiếu Tông. Chuyện này rung chuyển lợi ích quá nhiều người, đưa tới quá nhiều bất mãn. Bọn họ bất mãn, không dám đối mặt Huyết Yêu Lão Tổ. Nhưng đối với Mạnh Hạo lại không thèm để ý một chút nào. Cho dù hắn được bổ nhiệm thành Thiếu Tông, nhưng mà bên trong Huyết Yêu Tông hết thảy dựa vào thực lực mà nói chuyện. Chuyện của Thanh La Tông chỉ có một mình Mạnh Hạo biết. Những cường giả khác của Huyết Yêu Tông cũng chỉ biết có lão tổ của bọn họ bố trí đại pháp Mạnh Hạo trở về từ Thanh La Tông. Còn chuyện cụ thể, Thanh La Tông đương nhiên sẽ không truyền ra ngoài, mà Huyết Yêu Tông cũng biết được. Mà Huyết Yêu Tông muốn biết được thì trong thời gian ngắn khả năng không lớn. Chắc Tiến Phong xin phép ngừng ở đây mọi người nhé. Và hẹn mọi người buổi tối nay ở tập 207 buổi tối nay. Xin chào.